Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Trù luôn cảm thấy tháng 5 là một tháng cần cù. Có lẽ là do bắt đầu bằng ngày quốc tế lao động đến cuối tháng. Nàng cũng thu hoạch đầy đủ dự án mới lãnh đạo giao cho nàng hoàn thành rất thuận lợi. Nàng sẽ mặc trang phục công sở đi làm báo cáo PPT. Năm đó ảo tưởng qua con đường sự nghiệp của nữ cường nhân, dường như cũng không xa xôi. Trong một tuần bận rộn, đã trở thành bạn trò chuyện trên WeChat với Tô Sướng. Thứ hai, Vũ Trù đang lên vòng bạn bè nói thứ sáu phải làm PPT, nhưng nàng vừa mặc đồ công sở cũng rất quê mùa, vòng bạn bè vạn năng có nâng cao khí chất một chút hay không? Người bạn họ Tô không bình luận, Vũ Trù nhịn không được tìm cô nói chưa từng mặc đồ công sở. Vậy mà chị còn like, Vũ Trù còn tưởng rằng cô biết, hơi thất vọng, bởi vậy trong giọng nói mang theo chút trách tội. Không thể, có, thể, có chính là có, không cần thêm chữ, thể, ở phía sau, ai nói vậy, giới trẻ bọn em đều như vậy, Vũ Trù nói với vẻ tinh nghịch, Tô Sướng không trả lời. Thứ ba, Tô Sướng hiếm khi đăng lên vòng bạn bè, bánh ngọt, đậu đỏ, trà xanh, không có caption. Vũ Trù xông lên bình luận, ngon không, bình thường còn đăng lên vòng bạn bè à, không phải vòng bạn bè của chị đều thu phí tấc đất tấc vàng sao? Không thể, có, thể, phụt ha ha ha ha, Vũ Trù ở đầu bên kia màn hình bật cười, đột nhiên phát hiện Tô Sướng sau khi thân rồi có chút ngây thơ. Còn có chút cố chấp, nàng định nghĩa tình bạn với Tô Sướng là tình bạn đã trải qua sự kiện đổ máu. Bạn xem nhé, lần đầu tiên kéo gần khoảng cách là chảy máu mũi, lần thứ hai là... tóm lại, cách tình bạn qua mạng cũng không quá xa. Từ thứ tư đến thứ sáu... Vũ Trù không đăng lên vòng bạn bè, Tô Sướng cũng không, hai người đều bận rộn công việc. Tối thứ sáu, Tô Sướng kết thúc một ngày thu âm, vừa về đến nhà, thì nhận được tin nhắn của đạo diễn lồng tiếng. Tô, câu này cần thu lại một chút, bị sót, chỉ hai chữ thôi, cậu ở nhà bổ sung là được, gửi trước thứ tư tuần sau. Sau đó là một đoạn âm thanh tham chiếu cho bối cảnh trước và sau. Tô Sướng không trả lời, đi tới thư phòng mở máy tính. Lấy ra ảnh chụp màn hình kịch bản và âm tần xác nhận cảm xúc, sau đó nói trước thiết bị thu âm, dùng 3 loại cảm xúc, mỗi loại cảm xúc thu âm một lần, sau đó lưu xong gửi thẳng đi. Nhanh thật, cảm ơn cưng, đạo diễn lồng tiếng rất giỏi giao tiếp, thấy ai cũng gọi là cưng. Tô Sướng lười gõ chữ, muốn gửi icon, bắt tay, lại giống như có vẻ không thú vị, vì thế mở gói sticker ra, gửi. Mèo con gật đầu, gửi qua. Đạo diễn không trả lời cô, chó con gật đầu, mà là giọng nói thét chói tai. Con mèo này thật đáng yêu, lần đầu tiên thấy cậu dùng sticker đó. Tô Sướng khóa màn hình điện thoại, ngồi trước máy vi tính một lát, giơ tay muốn khép lại, nhưng khi tay chạm vào mép lại do dự một chút, ngón trỏ và ngón giữa chống lại, nhẹ nhàng đẩy về phía màn hình, ngồi thẳng lưng, mở trình duyệt, nhấp vào trang tìm kiếm. Một tay gõ ra hai chữ Vũ Trù trên bàn phím. Lại xóa đi, nhớ tới lúc nằm viện Vũ Trù từng nói bút danh của nàng là Bát Đại Khâm Sai, rất đặc biệt, thế cho nên không có điều mục lộn xộn gì. Điều thứ nhất chính là trang chủ của trường bội của nàng. Tô Sướng chỉ là dùng sticker thì đột nhiên nhớ tới, Vũ Trù nói thứ sáu phải làm báo cáo. Một lần báo cáo rất quan trọng, nhưng hiện tại đã tối, nàng không có gửi kết quả lên vòng bạn bè, càng không có nói với Tô Sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sướng có thể trực tiếp hỏi, nhưng cô không muốn. Mở trang chủ, thứ năm cập nhật một chương, vào lúc 12 giờ 38 phút tối. Số bình luận hiển thị 8, nhấn vào xem, 4 cái của độc giả, 4 cái Vũ Trù nghiêm túc trả lời. Số lượng từ nàng trả lời, còn nhiều hơn độc giả bình luận cho nàng. Vũ Trù có rất nhiều lời để nói với tất cả mọi người, không chỉ Tô Sướng. Tô Sướng nhíu mày, không quá hứng thú, vốn định tắt đi, lại nhìn đến bình luận thứ hai từ dưới lên. Một độc giả nào đó trông thân thiết nói, xài xài, lần trước chị nói sẽ đi quan sát tổng tài bá đạo, về viết cho bọn em chuyện tổng tài yêu tôi, chị quan sát thế nào rồi? Vũ Trù trả lời như có âm thanh, không phải tổng tài bá đạo, chỉ là gần đây quen biết một người bạn rất thời thượng, có chút mở ra cánh cửa thế giới mới, có điều càng quan sát, tôi càng hoang mang. Có lẽ là quá flop, không ai để ý, Vũ Trù rất quen cùng mấy độc giả cũ tám chuyện dưới phần bình luận. Cuộc đối thoại là 3 tiếng trước, độc giả không trả lời nàng nữa. Ngón trỏ Tô Sướng sờ chỗ lõm của ô bàn phím, ngừng một lát, muốn trả lời. Hoang mang cái gì, dự cảm rất mãnh liệt. Cô cảm thấy người bạn Vu Chu nói kia, hẳn là mình. Trang web bật lên hộp thoại bảo cô đăng ký. Không muốn đăng ký, Tô Sướng tắt giao diện đi. Đến tủ lạnh lấy ra một ly sữa chua, dùng thìa ăn từng ngụm nhỏ, lại xem kịch bản một lát. Tô Sướng xoa cổ, cầm lấy điện thoại, tìm kiếm đến khu bình luận Trường Bội vừa rồi. Lúc làm mới trang, cô lại mơ hồ tò mò. Cảm giác này có thể gọi là hiếm thấy, bởi vì trên mạng đánh giá cô rất nhiều, bất luận là tốt hay xấu. Tô Sướng ngày càng quen, ngay cả thỉnh thoảng lướt đến bài đăng kèm theo tên của mình cũng lười nhấp vào. Nhưng cô muốn xem Vu Chu đánh giá gì về cô, đánh giá thế nào về điều này. Không dễ trao đổi lắm, bạn mới. Bình luận lại tăng thêm 2 cái, độc giả nói. Hoang mang gì vậy? Vu Chu trả lời. Tôi phát hiện người giàu đều cực kỳ bận rộn, không có việc gì căn bản không dám tìm người ta. Bạn nói xem tổng tài bá đạo thật sự lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy làm này làm kia có đúng không? Bình luận mới, 38 giây trước. Tô Sướng nhìn một lúc, nở nụ cười. Thì ra lần trước mình nói tương đối bận rộn, Vu Chu nghe vào tai, là ý này. Thảo nào, tuần này nàng trao đổi đều rất bị động, mỗi lần đều là Tô Sướng thể hiện mình rảnh trước, Vu Chu mới đúng lúc tán gẫu 2 câu. Song ngư nhỏ thông minh, bơi rất có chừng mực, nhưng cũng không đến mức không dám tìm chứ. Tô Sướng nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại, mở khung chat với Vu Chu ra, gõ mấy chữ. Ngày mai chuyển nhà, cái vali trên mặt đất mở ra. Vu Chu còn đang gấp quần áo, mệt muốn chết. May mắn vừa mới tốt nghiệp đồ đạc không nhiều lắm, cũng chỉ có một cái vali như vậy, nhưng vẫn là mệt muốn chết. Nàng gãi gãi ra đầu ngứa ngáy, ngồi xếp bằng trên sàn cạnh giường, gục đầu xuống mép giường, nghiêng đầu xếp chồng lên nhau. Ít nhất như vậy có thể tiết kiệm sức lực giơ cổ lên. Nửa phút trước nàng nghe thấy điện thoại đổ vang, nhưng còn tưởng rằng là độc giả trên Trường Bội lại phản hồi. Đúng. Tác giả flop chính là như vậy, độc giả bình luận đều phải thiết lập nhắc nhở, nàng cũng không biết có ngày nào đó mình nhận thông báo bình luận 99. Không, nâng cánh tay mỏi nhừ, mở điện thoại ra xem, hóa ra là Tô Sướng. À, cô còn nhớ rõ ngày mai mình chuyển nhà à, trong lòng Vu Chu có chút ngọt ngào, nhìn nhân duyên này xem. Áp vần rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn sức gõ chữ, nàng dùng giọng nói trả lời. Đúng vậy, đang dọn dẹp, sao lại nói với giọng điệu này? Tô Sướng cũng trả lời, em sắp mệt chết rồi. Vu Chu u oán đến cực điểm, giọng nói trắng gửi tới. Vu Chu mở ra, đầu tiên là một hơi thở ngắn ngủi hàm chứa ý cười. Sau đó Tô Sướng hỏi, chuyển như thế nào? Em chỉ có một cái vali, không muốn thuê công ty chuyển nhà, đón xe là được. Mấy giờ, chị giúp em? À cái này, Vu Chu không lập tức trả lời. Giọng nói Tô Sướng lại tới, cười đến nhàn nhạt miễn cưỡng, thoáng kiềm chế cổ họng. Em muốn khách sáo với chị sao? Giống như đang nhắc nhở, lúc Vu Chu đến nhà cô chăm sóc cô, cũng không khỏi phân trần. Làm bạn bè phải có qua có lại, là Vu Chu dạy. Không phải, em đang nghĩ, em thế mà lại. Có một ngày có Panamera giúp em chuyển nhà. Vu Chu hi hi hi, tiền đồ khiến nàng ít nhiều có chút ngượng ngùng. Cách chương.